Vậy mọi chuyện xảy ra trước đó giữa bọn họ tính là gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net